chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1835, tọa độ câu đố. Cảm ơn người a, Vương Đại Đông tiếp nhận bao khỏa, đối với muội tử ngỏ ý cảm ơn, tiếp nhận bao khỏa về sau, Vương Đại Đông cũng không có lập tức mở ra. Mà chính là các loại muội tử đi xa sau đi đến một cái chỗ không có người mới đưa mở ra. Dựa theo hắn suy đoán, đây cũng là ương phù dung cho hắn đồ, vật. Vương Đại Đông trong lòng cuồng hỉ. Chẳng lẽ, ương phù dung cuối cùng vẫn là quyết định đem bí mật nói cho hắn biết. Tuy nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Mang kích động, tâm thần bất định tâm tình, Vương Đại Đông đem bao khỏa mở ra, trong bao chỉ chứa lấy một tờ giấy. Vương Đại Đông nhịp tim đập càng nhanh, sau cùng, tờ giấy mở ra, phía trên quả nhiên viết một đoạn văn. Đại Đông, xin tha thứ ta, thẳng đến sau cùng ta đều không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Chờ ta rốt cuộc minh bạch ngươi đối với ta thực tình về sau. Mới phát hiện, ta đã không có tư cách lại đi yêu ngươi. Ta đi, đây là ngươi muốn đồ, vật. Ương Phù Dung nói không sai. Nàng thẳng đến lên phi cơ trước. Cũng không tin Vương Đại Đông hội thật thả nàng đi. Thực sự nàng biết Vương Đại Đông vậy mà nguyện ý thả nàng thời điểm. Nàng liền đã quyết định đem bí mật nói cho Vương Đại Đông. Đáng tiếc là, nàng cũng không tin Vương Đại Đông sẽ thả nàng đi. Cho nên nàng không có làm mặt đem đồ vật giao cho Vương Đại Đông. Mà chính là sau cùng khiến người ta chuyển giao. Vương Đại Đông nghiên cứu trong một giây lát. Chính là nghiên cứu ra được. Ương Phù Dung lưu cho hắn. Hẳn là kinh độ và vĩ độ. Đáng tiếc là kinh độ và vĩ độ không có cho hoàn chỉnh. Chỉ cấp ra hai cái con số. Còn lại hai cái con số phân biệt viết. Nhân sinh chỉ như lúc mới gặp. Cùng. Vi y tiêu đắc nhân, tiểu tụy, hai câu thơ, hai câu này thơ, Vương Đại Đông là nghe qua, cũng biết ý tứ, có thể cái này cùng kinh độ và vĩ độ có quan hệ gì đâu. Kinh độ và vĩ độ là xác định địa cầu vị trí tọa độ. Chỉ cần biết rằng chuẩn xác kinh độ và vĩ độ, thậm chí có thể tinh chuẩn đến một nhân tài đều không thể đứng thẳng vị trí. Mọi người đều biết. Địa cầu xung quanh lớn lên 40.000 km, mà vĩ độ 1 độ ước chừng tương đương 111 km. Vĩ độ 1 phân ước chừng tương đương 1,85 km, vĩ độ 1 giây tương đương ước chừng 30,9 m, vĩ độ 1 mili. Giây tương đương 0,309 gạo đơn vị kinh độ chiều dài theo vĩ độ khác biệt mà biến hóa. Cho nên không xác định. Chúng ta có thể giả thiết là tại xích đạo địa khu. Như vậy kinh độ 1 mili giây thì cùng vĩ độ giống nhau. Kinh độ 1 mili giây bằng 0,309 gạo. Cho nên diện tích cũng là 0,309 sao 0,309 bằng 0,09 mét vuông. Nói cách khác, nếu như kinh độ và vĩ độ chuẩn xác đến mili giây. Như vậy sau cùng tính toán ra đến độ chính xác sẽ đạt tới 0,09 mét vuông, mà 0,09 mét vuông cũng là 9 bình phương cm, đại khái là một cái điểm nhỏ chén nước cơ sở lớn như vậy. Nguyên lai, Ương Phù Dung nắm giữ bí mật, lại là tổ một tọa độ, chẳng lẽ là một loại nào đó khoáng thạch, hoặc là bảo tàng vị trí. Vương Đại Đông ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như là đại hình mỏ vàng, mỏ kim cương, hoặc là bảo tàng, vậy liền nói thông được. Chỉ cần mỏ quặng cũng đủ lớn, như vậy xác thực có thể sinh ra to lớn tài phú. Đáng tiếc là, Ương Phù Dung cho ra kinh độ và vĩ độ chỉ chính xác đến phân. Nói cách khác, nhiều nhất có thể tính toán ra chính xác đến mấy cây số phạm vi. Bất quá! Mấy cây số đã coi như là vô cùng chính xác vị trí. Chỉ cần tìm chút thời giờ, thì nhất định có thể tìm tới chuẩn xác địa điểm. Đáng tiếc là, Ương Phù Dung cho ra cái này 4 cái con số bên trong có 2 cái con số thiếu thốn. bị thay thế thành hai câu thơ, coi như thiếu rơi hai cái con số lạc ảnh hưởng không lớn phân. Như vậy sau cùng tính toán ra đến kết quả sẽ là 111 cây em nhân với 111 cây em. Kết quả cuối cùng là 12.321 km². Diện tích lớn như vậy, liền xem như hoa trên trăm năm thời gian, cũng chưa chắc có thể tìm tới chính xác vị trí. Huống chi, thiếu rơi hai cái con số, bên trong một cái vẫn là bắc vĩ số độ. Cứ như vậy, bắc vĩ độ đem có thể là không đến 90 độ bên trong bất kỳ một cái nào. Tương đương với 1/4 cái địa cầu. 1/4 cái địa cầu. Ha ha, 1000 năm cũng đừng hòng tìm tới. Cho nên, muốn biết chuẩn xác tọa độ, nhất định phải phá giải hai câu này ý thơ nghĩ. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Vì y tiêu tan người tiểu tụy rốt cuộc là ý gì đâu. Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Đại Đông cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Dứt khoát không muốn, dù sao hắn nhiệm vụ là đạt được ương phù dung bí mật. Hiện tại ương phù dung bí mật hắn đã được đến. Về phần phá giải tọa độ sự tình, dứt khoát liền để Long Tổ đầu mình đau đi thôi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đem viết có tọa độ trang giấy trực tiếp dùng nội lực chấn thành bột mịn. Sau đó lấy ra chính mình vé máy bay, muốn về nhà tâm tình đã không kịp chờ đợi. Sau một ngày, máy bay hạ xuống tại Giang Đô thành phố phi trường. Lần nữa dẫm tại Giang Đô thổ địa bên trên, Vương Đại Đông vậy mà cảm giác một trận vô cùng thân thiết. Loại cảm giác này là hắn tại địa ngục phiêu bạt nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cảm thụ qua. Chi cho nên sẽ có loại cảm giác này, đó là bởi vì ở cái địa phương này có một nữ nhân, một cái chờ lấy hắn trở về nữ nhân. Có lẽ cái này kêu là làm nhà cảm giác đi. Cơ hồ bay nửa cái địa cầu, lúc này đến Giang Đô thành phố, thời gian là 2 giờ chiều. Nếu như không phải là bởi vì lặn lội đường xa, Vương Đại Đông thật nghĩ đi thẳng đến công ty đi tìm Lâm Thi Nghiên. Vẫn là nhịn một chút, dù sao hiện tại Lâm Thi Nghiên tăng ca thời gian cũng không nhiều lắm. Đợi nàng tan ca liền có thể nhìn thấy á. Vương Đại Đông cố nén tưởng niệm, sau đó trở lại Đông Quận biệt thự. Trong biệt thự hết thảy cùng hắn khi đi giống như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Đại Đông đầu tiên là tắm rửa, sau đó liền đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Chính mình rời đi lâu như vậy, hắn rất tưởng niệm Lâm Thi Nghiên. Chắc hẳn Lâm Thi Nghiên cũng rất muốn niệm tình hắn đi. Hắn quyết định đêm nay biểu hiện tốt một chút một chút. Các loại hết thảy chuẩn bị không sai biệt lắm, Vương Đại Đông mới gọi điện thoại cho Tô Oánh. Chỗ lấy gọi điện thoại cho Tô Oánh cũng là muốn hỏi một chút Lâm Thi Nghiên hôm nay mấy giờ về nhà. Tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại, Tô Oánh có chút vui vẻ. Kể từ khi biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ về sau, Tô Oánh vẫn khắc chế để cho mình đi liên hệ Vương Đại Đông. Cứ việc có lúc tại trong sinh hoạt, trong công việc gặp phải không cách nào giải quyết khó khăn. Trước kia nàng đều là trực tiếp tìm Vương Đại Đông, hiện tại nàng lại là cắn răng kiên trì. Đáng tiếc, khi nàng nghe được Vương Đại Đông gọi điện thoại cho nàng, chỉ là hỏi Lâm Thi Nghiên mấy điểm lúc tan việc, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Tô Oánh à Tô Oánh, ngươi còn có cái gì tốt thất lạc đâu? Ngươi có thể có hôm nay thành tựu, tất cả đều là Lâm Tổng một tay đề bạt. Ngươi làm sao còn có thể đối Lâm Tổng nam nhân có ý tưởng đâu? Tô Oánh ở trong lòng mắng thầm. Tốt, cảm ơn ngươi a. Hôm nào mời ngươi ăn cơm? Vương Đại Đông cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vô cùng cao hứng tắt điện thoại. Lâm Thi Nghiên nếu như đúng giờ tan sở, hẳn là 6:02 bên đến nhà. Cứ như vậy, hiện tại bắt đầu động thủ, vừa dễ dàng tại Lâm Thi Nghiên đến nhà thời điểm chuẩn bị tốt hết thầy. Nhìn một chút gần như rỗng tuếch, chỉ còn một tiểu đem mì sợi tủ lạnh, liền táo đều không có một khỏa tủ lạnh. Vương Đại Đông thật là có chút đau lòng. Lâm Thi Nghiên tại sự nghiệp phía trên thật có lấy mạnh phi thường thiên phú, nhưng tại trên sinh hoạt cũng rất bình thường, thậm chí ngay cả nữ nhân bình thường cũng không sánh nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.